Tiên tử xin tự trọng. Chương 682, chỉ vì quá quan tâm. Góc truyện audio.com. Mây đen ngưng tụ, chẳng qua là ảo giác chột dạ của Tần Dịch. Trên thực tế chó ngược lại nhìn ra được, tình cảnh lần này còn kém xa bầu không khí trong hôn lễ lúc trước đấy. Nếu Lưu Tô đang ăn dưa này, có thể sẽ rất thất vọng đấy. Cư Vân Tụ cũng có chút kỳ quái mà nhìn biểu lộ tức giận của Vũ Thường. Nàng cảm thấy Vũ Thường có chút yếu, bởi vì Vũ Thường chừng nàng cả buổi, vốn tưởng rằng tất có cao kiến, kết quả rõ ràng chỉ có một câu phẫn nộ mà tự biện, mà không có phản kích, đây coi là gì, lúc trước ngay cả tiểu đạo cô sẽ dậm chân kia, đều trong lời có gai mà phản kích nàng, Thanh Quân sau đó càng là dứt khoát trực tiếp cùng nàng xé đến trên giường rồi. Người tu tiên, có người dũng mãnh tinh tiến, có người lui nhường tự nhiên, nhưng đặc điểm chung là không sợ tranh giành, dù là loại lui nhường kia, cơ duyên đến trước mặt cũng là muốn tranh giành đấy. Cái này không tranh cái kia không tranh, tạo hóa từ đâu đến, ông trời sẽ không rơi xuống cho ngươi. Cụ thể đến chuyện nam nữ, cũng là một đạo lý. Minh Hà tính tình thanh đạm đến mấy, nước đến chân cũng có không cam lòng tự nhiên phản kích. Còn rất sắc bén đấy. Bắt nguồn từ quan tâm, chỉ cần ngươi quan tâm, liền không cách nào thanh đạm, có thể điềm đạm xuất trần, chỉ vì không quan tâm, cái gọi là thái thượng, nhìn từ góc độ này cũng chính là đối với mọi thứ đều không cần quan tâm. Như vậy Vũ Thường là không quan tâm Tần Dịch sao? Nàng ôm cánh tay Tần Dịch, chặt đến độ sắp kéo thẳng băng rồi, quan tâm đến tận xương tủy, đúng rồi, cũng có một loại không tranh. Là vì quá quan tâm, có lẽ bởi vì Cư Vân Tụ nàng là sư tỷ của Tần Dịch. Vị vũ nhân này không dám phản kích, sợ đây coi là phạm thượng, sợ Tần Dịch không vui, nàng chỉ dám tự biện, cho dù một bụng không phục, cũng không dám phản kích một chữ. Đây là vũ nhân kiêu ngạo, Vũ Thường bị nhìn ánh mắt có chút trốn tránh, nàng cảm giác bị vị tỷ tỷ khí chất yêu nhã trước mặt nhìn thông thấu rồi. Nàng lần này thật sự rất chột dạ, chó nhìn không sai, nàng lần này kém xa thời điểm hôn lễ bị người quấy rối, trong bụng nổi giận là rất bình thường, mà lần này tâm thái của Vũ Thường không đồng dạng, đừng nói chính nàng, cả tộc đều sắp bị Tần Dịch chinh phục rồi, Tần Dịch dưới tình huống hàm oan chịu khuất không thèm để ý chút nào mà cứu được gốc rễ sinh mạng của cả tộc. Lòng dạ này công tích này. Toàn thể vũ nhân rất khâm phục, quỳ cam tâm tình nguyện, Vũ Thường biết rõ ngay cả mẫu thân đều rất phục Tần Dịch. Đều nói qua hắn muốn, vũ nhân chúng ta tận lực thỏa mãn, nàng không có lực lượng quản Tần Dịch có nữ nhân nào. Nói đến cái này cho dù Tần Dịch muốn coi nàng là tiểu thiếp thậm chí nô bộc, nàng đều nguyện ý nhận, chỉ là thời điểm có người cạnh tranh, bất luận là An An hay là người khác. Nàng vô ý thức mà bảo vệ thức ăn, giống như một con tiểu gà mái, một bộ xé hồ ly tinh khắp thiên hạ, chỉ vì quá quan tâm, nam nhân càng nhiều nữ nhân, ánh mắt lưu luyến ở trên người nàng sẽ càng ít đấy. Nàng sợ mất đi, lý trí lại biết rõ, đối thủ lần này không đồng dạng, đối thủ lần này thế nhưng là sư tỷ, là trưởng bối của hắn, làm sao dám đắc tội, Cư Vân Tụ nhìn một chút. Trông thấy Vũ Thường cố làm ra vẻ mặt kiêu ngạo, mà ánh mắt lại ngày càng trốn tránh, ánh mắt của Cư Vân Tụ rốt cuộc từ nhu hòa xuống. Thở dài nói, nữ nhân, Vũ Thường mấp máy miệng, không nói gì, Cư Vân Tụ chuyển hướng Tần Dịch, thản nhiên nói, bất luận ngươi là tìm bạn nữ, hay là tìm, Vũ Nhân, điểm ta mất hứng chính là, sáo nghệ của ngươi thật sự thụt lùi rồi, nói kém hơn 10 năm trước. Là khoa trương, nhưng so với lúc chúng ta ẩn cư Hồng Nham, là thật sự thụt lùi rồi. Nói rõ từ khi ta ly khai, ngươi liền không luyện qua, ngươi còn coi mình là người xuất thân cầm kỳ phong không? Tại góc độ này, nói Cư Vân Tụ là Tần Dịch chi sư, Tần Dịch là phải nhận đấy. Hắn thật ra là cư sư phụ của mình, không có khả năng che giấu chính là bản chất sư đồ dạy nghề. Bị Cư Vân Tụ phê bình như vậy, Tần Dịch thật sự không có lời nào để nói. Hắn chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Thần Châu loạn cục, Vô Tiên cùng Vu Thần Tông chống lại. Đến Đại Hoang, Tầm Mộc Thành cùng U Minh tình thế phức tạp. Thật sự không có tâm cảnh hưu nhàn. Âm nhạc cùng hội họa, chưa chắc là tiêu khiển thời điểm hưu nhàn. Bản thân nó chính là vũ khí. Cư Vân Tụ nói, ta không yêu cầu ngươi coi đây là đạo, nhưng cũng không hy vọng ngươi chỉ coi chúng thành món đồ chơi vứt ở một bên. Chỉ tại thời điểm cần thiết, mới lấy ra biến thành phương pháp tiếp cận tù nghiêu. Tần Dịch trong lòng có chút rung động. Hắn học âm nhạc cùng hội họa, là vì truy tìm tâm cảnh tự nhiên. Nhưng lần này bổn ý giống như cũng đã ở trong quân vụ cấp bách. Ở trong lữ trình vội vàng, mất đi rồi, đừng nói không rảnh, tán gái đều có rảnh, có mặt mũi nói không rảnh. Hắn vái dài chạm đất, hành lễ nói, sư tỷ dạy rất đúng, ta nên nghĩ lại. Vũ Thường giật mình, từ trong những lời này, đây thật sự là tỷ tỷ giáo huấn đệ đệ. Thậm chí có ý tứ trưởng bối giáo huấn vãn bối, phu quân khiêm tốn thụ giáo, nhìn qua cũng rất hài hòa. Có phải hiểu lầm quan hệ giữa phu quân cùng vị sư tỷ này hay không? Tần Dịch nhỏ giọng giải thích đối với nàng. Sư tỷ thay sư thu đồ đệ dạy ta. Gọi là sư tỷ, thật ra là sư phụ. Xem ra thật sự hiểu lầm rồi. Vũ Thường cảm giác mình lúc trước biểu hiện quá mất điểm rồi. Vội nghiêm mặt hành lễ. Bái kiến sư tỷ, Cư Vân Tụ nói. Đừng nói sang chuyện khác, ta còn chưa nói xong đấy. Ta càng không hy vọng, ngươi dùng đồ vật ta dạy ngươi đi thông đồng tiểu cô nương khác. Vậy sẽ khiến cho ta cảm giác mình là kẻ ngốc. Vũ Thường, An An ở một bên vừa nhấp một hớp trà chanh, nghe vậy toàn bộ phun ra, rất nhanh ửng đỏ đầy mặt. Tần Dịch vội nói, ta cùng An An không có quan hệ kia. Nói thật, ta lúc trước liền nói với An An, ta không thể làm sư phụ của nàng, nếu có cơ hội gặp được sư tỷ. Sư tỷ mới là sư phụ tốt nhất. An An vội đứng dậy. Vâng, tiên sinh xác thực nhiều lần nói như vậy. Bởi vậy tiên sinh không chịu dùng điểm hóa chi kỹ. Chỉ dùng nhạc phổ dạy nghệ. Hắn còn nói, sáo của hắn là món lễ vật đầu tiên sư tỷ cho. Vì thân mang theo như thấy sư tỷ. Bất luận lúc nào cũng sẽ không thay nó. Tần Dịch thầm khen một tiếng hảo trợ công. Lập tức theo kịp, sư tỷ, An An mặc dù thiên phú không tốt, nhưng rất chân thành, cũng thật lòng yêu thích cầm nhạc. Sư tỷ đừng ngại suy nghĩ một chút, Cư Vân Tụ thần sắc quả nhiên càng thêm nhu hòa. Đánh giá An An một hồi, như có điều suy nghĩ, cầm kỳ thư họa tông truyền thừa, kỳ cùng thư, có người khác chịu trách nhiệm, nàng một vai gánh cầm cùng họa, hôm nay họa có kinh trạch truyền thừa. Cầm thì sao, dựa vào Tần Dịch, hay là dựa vào thanh trà, coi như hết, An An này, tuy là yêu tu, thiên phú không quá tốt, nhưng nếu như thật lòng yêu thích cầm nhạc, cũng không hẳn không thể, nói là thiên phú không tốt, cũng chỉ là đối lập với thiên phú của loa nữ các nàng mà nói đấy. Thật ra so với người bình thường cũng không kém, ít nhất khúc sáo vừa rồi cũng là ra dáng rồi. Nói rõ không phải ngoan thạch không thể dạy, luôn tốt hơn so với móng heo kia, nhưng loại truyền thừa đạo này, cần khảo sát thận trọng, Cư Vân Tụ nhất thời không có quyết định, chẳng qua là nói, việc này nghĩ sau a, nếu như phù hợp cũng không phải không được. Ý tứ chính là muốn khảo nghiệm, An An cũng không ngốc, lập tức hành lễ, đa tạ tỷ tỷ cho cơ hội là tốt rồi, An An nhất định tiếp nhận khảo nghiệm. Tần Dịch thở dài một hơi, tu la trận trong dự tính không có náo lên, Vũ Thường yên tĩnh ngoài dự đoán, sư tỷ bên này giống như lại có khả năng truyền thừa cầm đạo tâm tình rất tốt. Hình như xong việc rồi, chung quy là sư tỷ, thân phận bày ra chính là nghiêu bức, Cư Vân Tụ liếc xéo xú bộ dạng mặt lộ vẻ vui mừng của hắn. Lạnh lùng nói, vừa rồi có người nói nhận sai đúng không? Đúng đúng đúng, nhận sai liền một câu bỏ qua, không cần bị phạt hay sao? Ách, Tần Dịch vỗ ngực, sư tỷ muốn trừng phạt như thế nào? Là búng đến chết hay là cầy ra mồ hôi? Tiểu đệ nhất định cần cù chăm chỉ thỏa mãn. Cư Vân Tụ trên mặt nổi lên sát khí. Thanh trà nhảy lên, có, đi tìm hai con kiến đến. Ách, có người nói chỉ quỳ thiên địa quân vương phụ mẫu sư phụ. Ta chính là sư phụ. Cư Vân Tụ chống nạnh, tìm hai con kiến đặt ở cửa để cho hắn quỳ lên. Không cho phép quỳ chết, chết một con chính mình nhìn xem xử lý. Tần Dịch mặt đều tái rồi. Hắn rốt cuộc nhận thức được bản chất của tu la trận. Cũng không phải chiến tranh giữa nữ nhân, mà là bi kịch cạn bã nam lật xe. Các nữ nhân không xé lẫn nhau, có thể xé hắn a. Thanh trà vô cùng vui vẻ mà chạy tới hậu viện tìm kiến rồi. Tần Dịch nghiến răng nghiến lợi, xú nha đầu sư thúc uổng công thương ngươi rồi, để cho sư thúc quỳ con kiến ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Móng heo tình thế cấp bách sinh trí, vội nói, sư tỷ vừa rồi có câu cũng không nói đúng, ta nên nói rõ ràng đấy. Cư Vân Tụ liếc xéo hắn, hả, sư tỷ nói ta trăm sông ngàn núi, vượt qua trùng dương, vì không phải cầu đạo, ta xác thực vốn cũng không phải là vì cầu đạo mà đến. Cư Vân Tụ vô ý thức tiếp lời, vậy là vì cái gì? Tần Dịch ôn nhu nói, vì tìm ngươi. Thanh trà vừa mới vòng qua hậu viện, nghe vậy bịch một tiếng ngã một phát, Cư Vân Tụ trên mặt lập tức bay lên dạng mây đỏ. An An ngây ra như phỗng, chó xem thế là đủ rồi, ngay cả Vũ Thường đều nghẹn lấy vẻ mặt kỳ quái. Vừa rồi nhìn các ngươi sư tỷ đệ trao đổi, một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối, mọi người còn tưởng rằng hiểu lầm quan hệ đấy. Hôm nay xem ra, hoàn toàn không có hiểu lầm a. Ngươi còn nói gọi là sư tỷ, thật ra là sư đồ, ngươi là cư sư phụ của mình, vì sao còn có thể nói lớn tiếng như vậy? Cách chương.